trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 137, C137, cảm động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân thế tử sao lại hành động như vậy, hắn thật kỳ lạ. Đúng thế, ra ông, nó nghĩ anh ấy cũng kỳ lạ, phải không? Cao đồng ý với lời vừa rồi của ra ông và nội tâm bắt đầu thở dài. Cậu phải hùa theo hành động làm quá này mà thế tử đang bày ra. Cao không nhìn Alberu, người đang nhìn cậu với vẻ mặt xúc động nhưng lại dùng ánh mắt tinh quái và nhìn xung quanh. Một số quý tộc cũng bất ngờ như Cao. Họ không phải là những người duy nhất bất ngờ. Những nhà công đã ngừng chơi nhạc cụ và đang nhìn Cao và Alberu, còn những kỵ sĩ đứng bảo vệ, cũng như những người hầu đang di chuyển xung quanh hội trường, cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn họ. Tất nhiên, hầu tước Taylor Stan và công tước Gie, những người đứng đầu gia tộc tương ứng, đang tươi cười nhìn. Mặt khác, hầu tước Ireland và công tước Oxena, trông rất dữ tợn. Không tốt, khuôn mặt của Cao đầy vẻ khó xử sau khi nhìn quanh và dừng lại ở đâu đó. Ong, đó là thiết bị liên lạc đang rung và lấp lánh. Mọi thứ diễn ra ở đây hiện đang được truyền hình trực tiếp tại quảng trường thủ đô của Vương quốc Rome. Những người nước khác hòa vào dân chúng và theo dõi cũng sẽ thấy điều này. Tin tức về những gì vừa xảy ra sẽ sớm lan truyền khắp Tây Lục Địa. Chết tiệt, Cao nở một nụ cười ngượng nghịu khi đáp lại Alberu. Tất nhiên, cậu cố gắng rút khỏi bàn tay mà Alberu đang nắm lấy. Thưa Điện Hạ, có vẻ như mọi người đều bất ngờ đấy. À, Alberu, người có vẻ mặt kinh ngạc như thể vừa nhận ra điều đó, nhìn quanh và bắt đầu nói. Vài ngày trước, Cao Henertil và ta đã quyết định trở thành anh em của nhau. Ta có thể là một phần của hoàng tộc và Cao Henertil là một phần của gia tộc Bá Tước, thế nên chúng ta không phải là anh em ruột thịt. Tuy nhiên, ta rất cảm động khi Cao chỉ quan tâm đến vương quốc và hòa bình mà ta đã yêu cầu cậu ấy làm anh em với ta thôi. Những lời này bay ra khỏi miệng của Alberu mà không chút do dự. Những lời đó hoàn toàn vừa vặn với cái lưỡi dẻo quẹo đó. Những quý tộc đang xem không giấu được suy nghĩ hỗn loạn. Ai có thể tin được điều đó hả? Không ai tin lời tuyên bố của Alberu về việc anh yêu cầu Cao trở thành anh em của mình vì cảm động cả. Ha, làm giống như thế tử trước giờ đều như vậy. Alberu Crossman có thể đang cười ngay lúc này, nhưng ngài ấy là người tính toán nhất mà họ biết. Một người như vậy cảm thấy xúc động, hòa bình, những lời đó không vui và cũng không phù hợp với ngài ấy. Suy nghĩ của những quý tộc bắt đầu trở nên phức tạp. Cao Henertil là em trai của vua tương lai. Chúng ta đã quá vội vàng để vui mừng vì đã đẩy Choi Han ra khỏi đường cùng. Thế tử không có bất kỳ họ hàng bên ngoại nào. Nhưng nếu gia tộc Henertil đang trỗi dậy nhanh chóng và những quý tộc khu vực Đông Bắc trở thành hậu thuẫn của thế tử. Thế tử Alberu đã có sẵn quyền lực và quân đội mà ngay cả vua hiện tại cũng không thể dễ dàng nghĩ đến, vì vậy những quý tộc đều nơm nớp lo sợ. Điều này đặc biệt xảy ra đối với những quý tộc từ khu vực Trung Tâm và Đông Nam, những người không có quan hệ tốt với thế tử. Tuy nhiên, có thứ gì đó họ đang dựa vào. Một vị vua không thể tự mình tồn tại. Alberu, người sẽ trở thành vua trong tương lai không có quan hệ huyết thống, quan hệ gia đình hay quan hệ học tập. Đó là lý do tại sao những quý tộc bây giờ đang cúi đầu trong khi hy vọng sức mạnh của chính họ cuối cùng sẽ phát triển trong tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đây, Alberu Crossman có Swordmaster trẻ nhất trong các mối quan hệ học tập của mình và Cao Henertil là em trai. Thật là một con người đáng sợ. Một số quý tộc xử lý mọi việc nhanh hơn và nhìn về phía Alberu với vẻ sợ hãi. Họ sợ thế tử có khả năng trói buộc những anh hùng của không chỉ vương quốc Ron mà toàn bộ Tây Lục Địa về phía mình. Họ cũng sợ ngài ấy có thể lạnh lùng tính toán và trao cho hai anh hùng đó những vị trí chỉ để thể hiện và không có quyền lực thực sự. Một quý tộc chỉ có thể nhìn Alberu Crossman và tình huống này với ánh mắt sợ hãi. Anh ấy có thể nhìn thấy nó. Anh có thể thấy sức mạnh và ảnh hưởng của Alberu Crossman ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đó anh ta nhìn về phía Cao và Choi Han với vẻ thương hại. Là một người suy nghĩ nhanh, anh có suy nghĩ khác về hai người hiện là em trai và thái phó của vua tương lai so với những quý tộc khác, những người đang nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Họ đã siêu lòng lời nói ngọt ngào của thế tử, thái phó và em trai. Đó là những chức danh không có sức mạnh gì. Quý tộc đó có thể thấy thế tử. Người chắc chắn đã làm họ lung lay khi nói đây là những vị trí danh giá và hai thanh niên thiếu kinh nghiệm đã sa vào trò lừa đảo đó. Mình đoán họ say sưa với trò chơi anh hùng này bởi vì họ vẫn còn trẻ và cuối cùng đã rơi vào những vị trí chỉ quan trọng trên danh nghĩa. Quý tộc nhìn về phía Cao và Choi Han với vẻ thương hại khi nghĩ thế tử thật đáng sợ. anh ấy cũng xác nhận điều gì đó trong đầu. Chúng ta không cần phải lo lắng về Choi Han nữa. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho Cao Henner Tiêu. Chúng ta không thể để tên khốn đó có được một vị trí trong cung điện được. Anh ấy sẽ luôn làm mọi việc để ủng hộ thế tử. Quý tộc nghĩ không có vị trí hay danh hiệu nào có thể thuộc về Cao, bất kể cậu ta có thành tích gì trong tương lai. Đây là điều mà hầu hết những quý tộc cũng đang nghĩ đến. Chúng ta cần cố gắng hết sức để đảm bảo Cao Henner Tiêu có ít sức mạnh nhất có thể. Họ cần phải làm điều đó để cậu ta không thể giành được quyền lực nào trên chính trường này, trong cuộc chiến giành quyền lực này. Nếu họ không thể cản trở gia tộc bá tước Henner Tiêu, thì ít nhất họ cần phải chặn được Cao. Là chính trường, chiến trường chính trị, không sai chính tả nha. Quyết tâm này bắt đầu lan truyền qua những quý tộc khác. Một người bình tĩnh bắt đầu nói như hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí. Cao, ta vô cùng thất vọng khi loại em khỏi danh sách này, nhưng ta rất vui khi được tiếp tục với tư cách là người anh trai trên danh nghĩa. Em không đồng ý sao? Chỉ có một suy nghĩ trong đầu Cao khi lắng nghe Alberu. Anh ta sẽ kéo chuyện này trong bao lâu? Thật không may, Cao đã phải hùa theo cùng. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Nụ cười đó trông khá ngây thơ, không giống vẻ mặt mệt mỏi của cậu. Một giọng nói tươi vui và khiêm tốn trả lời như đang rất vinh dự. Tôi cũng rất vui, anh trai, thái độ khiêm tốn và có vẻ hơi ngây thơ đó khiến những quý tộc bắt đầu suy nghĩ. Cậu ấy thực sự là một anh hùng vô tội, cậu ấy đang bị thế tử lợi dụng, có vẻ như Cao Henner Tiêu là một người thực sự mong muốn trở thành một anh hùng, không giống như những gì mình nghĩ ban đầu. Lĩnh vực chính trị sẽ trôi chảy theo một hướng kỳ lạ kể từ bây giờ. Cao từ từ lùi lại một bước và rút tay ra khi nói vậy. SH, Alberu buông tay mà không phản đối và Cao cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm. Mình tự do rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai trò của cậu bây giờ đã hoàn thành. Cao đang nghĩ giờ cậu có thể thư giãn và tận hưởng lễ kỷ niệm. Cao thậm chí còn cảm thấy thư thái hơn sau khi nhìn xung quanh và thấy những quý tộc đã bình tĩnh hơn trước. Anh trai, cậu nghe thấy tiếng thì thầm của ba dần ngay lúc đó. Cao quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói thì thầm đó. Ý của anh là như vậy khi nói muốn sống một cuộc sống yên tĩnh, phải không? Hả, đúng rồi, em hiểu rồi, ba dần. Người đã cố gắng hết sức để nghiên cứu chính trị, nhận ra anh trai mình là một linh hồn ngây thơ. Anh thông minh, nhưng chịu hy sinh và vô tội. Ba dần tìm thấy một lý do khác mà cậu bé cần để bảo vệ anh trai của mình. Có lẽ anh ấy có thể mơ về hòa bình thế giới và sống một cuộc sống yên tĩnh, tránh xa chính trị và quyền lực bởi vì anh ấy là một người vô tội. Ba dần lặng lẽ nhìn về phía Cao với ánh mắt dịu dàng khi Cao xoa bụng mình bằng lòng bàn tay. Nhân loại, C. Có sô-cô-la chảy ra từ cái bánh đó. Loại bánh tuyệt vời đó là gì vậy? Vậy sao, cậu đã đói? Sau khi bị thế tử Alberu xoay vòng vòng làm cho choáng váng, Cao giờ chỉ còn lại cái đói. Cậu hy vọng lễ trao giải sẽ nhanh chóng kết thúc khi đứng đó với vẻ mặt vô hồn. Vẻ mặt của cậu ấy không hề có chút tham lam nào. Không biết nó có thật không? Những quý tộc tiếp tục nhìn về phía cậu, nhưng Cao, người đang bực bội không quan tâm chút nào. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục lễ trao giải. Alberu đã trở lại chỗ ngồi của mình và người quản lý nhìn chằm chằm về phía anh ta và tiếp tục lễ trao giải. Chúng ta sẽ chia sẻ công lao của mỗi người cũng như phần thưởng của họ. Công trạng và người nhận sẽ do ta công bố, còn thế tử điện hạ sẽ đích thân trao thưởng cho từng người. Quản lý bắt đầu thông báo từng người nhận dựa trên trọng số thành tích của họ. Vì những công lao của họ trong trận chiến tại hẻm núi Tử Thần với tư cách là đại diện của Vương quốc Ron. Những thành viên chung của đoàn pháp sư, Kepai, Rabbit, Miu. Mọi người lần lượt đi lên bục và Alberu bắt tay từng người, trao phần thưởng cho họ. Cảm ơn các ngươi, không có gì, điện hạ, thần chỉ làm những gì cần làm thôi. Tất cả mọi người đều hưởng ứng đầy nhiệt huyết với Alberu, người đã nắm chặt tay họ và cảm ơn họ và đó là một cảnh tượng mãn nhãn cho tất cả mọi người. Sự hài lòng đó tiếp tục tăng lên khi buổi lễ tiếp tục. Ô, mặc dù cửa hội trường đã đóng lại, nhưng họ cảm thấy như thể họ có thể nghe thấy tiếng cổ vũ của người dân từ quảng trường xa xôi. Tuy nhiên, các quý tộc rất lo lắng. Trái tim của họ từ từ bắt đầu đập nhanh hơn và nhanh hơn. Người quản lý tiếp tục nói, vì đã tham gia với tư cách là đại diện của Vương quốc Ron trong trận hải chiến của Vương quốc Caro, đánh bại các chiến binh hung hãn của kẻ thù và có tác động lớn nhất trong việc dọn sạch tử mana. Cuối cùng thì nó cũng bắt đầu. Những sức mạnh mới đã bắt đầu xuất hiện. Những chiến binh Dark Elf với Tasha là đại diện của họ. người phụ nữ khiến người ta liên tưởng đến một viên ngọc trai đen tiến về phía lễ đài nơi thế tử đang đứng. Albero nhìn xuống dì Tasha của mình từ một trong những bậc thang. Hai người mỉm cười theo cách mà chỉ người kia mới hiểu. Albero bắt đầu nói, Tasha, người đại diện cho Dark Elf, người sẽ trở thành một trong những sức mạnh mới của Vương quốc Ron. Ta ban tặng tước hiệu nữ tử tước cho cô. Hittt, một số quý tộc há hốc, đây là tước hiệu đầu tiên được ban tặng cho ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử thực sự đang cố gắng kéo Dark Elf vào vương quốc. Ngài ấy không thấy chuyện gì đã xảy ra với đế quốc Mogoru sao? Chủng tộc tầm thường đó sẽ trở thành quý tộc. Những lời phàn nàn của những quý tộc bắt đầu hiện ra trên khuôn mặt đó. Albero nở một nụ cười chua chát, tiếp tục nói với Tasha. Tuy nhiên, tước hiệu này là một tước hiệu không được truyền lại cho đời sau và sẽ không có lãnh địa nào được ban tặng. Một tước hiệu không ràng buộc. Một nữ tử tước không có bất kỳ lãnh địa nào. Những lời phàn nàn ngày càng nhiều trên khuôn mặt của những quý tộc hơi khựng lại. Sau đó, họ nhận ra lý do tại sao những người đứng đầu của phe mình vẫn giữ im lặng. Tước hiệu đó chỉ để trưng bày. Họ đã nhận ra Albero cũng đã kéo Dark Elf với một tước hiệu chỉ để trưng bày. Tuy nhiên, suy nghĩ bên trong của Albero lại khác. Anh nhìn vào mắt dì của mình, người đã nuôi nấng anh như con đẻ và đưa ra quyết định kiên quyết anh không thể công khai bày tỏ với những quý tộc và thường dân. Điều này chỉ là khởi đầu. Lần tới, mình chắc chắn sẽ làm điều đó để Dark Elf có đất để họ có thể tự do sống dưới ánh mặt trời. Anh sẽ chuẩn bị một tước hiệu có thể truyền cho đời sau với một lãnh địa rộng lớn. Tasha nhẹ nhàng mỉm cười như cô hiểu cháu mình đang nghĩ gì. Cảm ơn rất nhiều, Điện Hạ, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình ở Vương quốc Ron. Dark Elf trả lời ngắn gọn trước khi bước đi. Tuy nhiên, những quý tộc không thể giữ được bình tĩnh sau khi nghe những lời tuyên bố sau đây. Một nhóm quý tộc đã bắt đầu di chuyển. Lãnh địa của tử tước Chester sẽ không cần phải trả bất kỳ khoản thuế nào trong 3 năm và gia chủ trẻ Gilbert Chester được phong cho vị trí đội trưởng cục giao dịch hải quân vì những thành tích của mình. Phần thưởng cho gia tộc tử tước Chester khu vực Đông Bắc và vị trí mới cho gia chủ trẻ. Amiru Uba và Eric Willman sẽ nhận những vị trí cao nhất trong số những cố vấn trưởng của căn cứ hải quân với tư cách là cố vấn cánh trái và cố vấn cánh phải. Gia chủ trẻ của gia tộc Willman ở khu vực Đông Bắc và con gái trong gia tộc mẫu hệ của gia tộc Uba là Amiru đã được trao những vị trí trong số những cố vấn chính của căn cứ hải quân. Lãnh địa của nữ tử tước Uba sau này sẽ được gọi là lãnh địa của nữ bá tước Uba. Nữ tử tước Uba người cai trị vùng lãnh địa có căn cứ hải quân lớn nhất đã trở thành nữ bá tước Uba. Những quý tộc khác từ khu vực Đông Bắc tham gia cuộc chiến cũng nhận được đủ loại phần thưởng và chức vụ khác nhau. Có một số lượng đặc biệt lớn những vị trí trong cung điện. Nó ngang bằng với 4 nhóm chính đã thống trị quý tộc và những vị trí trong cung điện. Ai cũng có thể nhận ra một phe mới đang hình thành. Lãnh đạo, Vương quốc Ron sẽ có một phe mạnh mới nếu có một thủ lĩnh lãnh đạo nhóm quý tộc Đông Bắc đó. Nó thậm chí có thể là phe mạnh nhất trong Vương quốc Ron hiện tại. Không ai dám mở miệng. Từ bây giờ ta sẽ làm tiếp phần còn lại. Tuy nhiên, thế tử không cho họ một chút thời gian để tĩnh tâm. Có 3 người đã đóng góp nhiều nhất cho 2 trận chiến trong Vương quốc Ron tại lãnh địa Henertil và tại bờ biển Đông Bắc. 3 người, những quý tộc há hốc mồm. Đôi mắt của những người dân trong quảng trường tràn ngập sự mong đợi. Đây là khoảnh khắc mà mọi người đã chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cũng đại diện cho Vương quốc Ron ghi lại những thành tích vĩ đại nhất trong trận chiến tại Vương quốc Karo và trận chiến tại hẻm núi Tử Thần của Vương quốc Breck, là nòng cốt của Vương quốc Ron để cứu Tây Lục Địa khỏi liên minh bất khuất. Hơn nữa, họ hiện đang bảo vệ chống lại những cuộc chiến và những mối nguy hiểm khác trên khắp Tây Lục Địa, những anh hùng chỉ mong muốn hòa bình và thịnh vượng của thế giới. Đây đều là những thành tựu lớn. Những thành tựu đáng kể như vậy đã không được nhìn thấy trong gần 100 năm. 3 người này là Mary, Choi Han và Cao Henertil. Những quý tộc nhắm nghiền mắt, họ là những thiên tài và anh hùng mà chúng ta đã may mắn khi họ xuất hiện cùng một lúc. Những anh hùng này là những người duy nhất trong suốt lịch sử của Vương quốc Ron đã đạt được những thành tựu như vậy. Cả sức nóng của hào hứng và không khí lạnh lẽo tràn ngập hội trường. Họ đã từ chối tất cả các danh hiệu và vị trí trong cung điện. Những tin đồn đã là sự thật. Những quý tộc gật đầu sau khi nghe Mary cũng từ chối. Albero nhìn xuống họ. Anh ấy đã không sử dụng từ phần thưởng. Thưa Điện Hạ, cả Mary và Choi Han đều nói họ có thứ mà họ muốn. Là vậy sao? Vâng, thưa ngài, xin hãy để cho họ tự nói ra yêu cầu của mình. Tốt, thế còn cậu, xin một tấm hoàn kim lệnh. Cậu đang làm ta phát điên đấy. Mặc dù Joyhan và Mary không muốn tước hiệu hay địa vị, nhưng mỗi người đều muốn có thứ gì đó. Albero vui vẻ đồng ý với yêu cầu của họ. Ta quyết định lắng nghe yêu cầu của họ. Những quý tộc thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe câu nói điềm tĩnh của Albero. Hô, cả ba người trong số họ sẽ không thể mong muốn những gì của chúng ta được. Khi họ có suy nghĩ đó, tuy nhiên, ta kết luận điều này sẽ đặt ra một tiền lệ khủng khiếp cho tương lai. Hả, một tiền lệ khủng khiếp? Đôi mắt của những quý tộc mở to. Họ là những người đã hy sinh cơ thể và trí óc của họ cho tất cả chúng ta. Nhưng chỉ cho họ một lời cảm ơn mà không cho họ bất cứ điều gì khác. Ta, Albero Grossman, không hy vọng một điều như vậy. Đây là những cảm xúc thật sự của anh ấy. Ta đánh giá cao và trân trọng cuộc sống của mỗi người khi làm việc vì lợi ích của Vương quốc Ron chúng ta, cũng như những người dân đang theo dõi qua thiết bị liên lạc hình ảnh lúc này. Đó là lý do tại sao ta muốn thưởng cho họ. Thưởng cho họ khi họ từ chối nó. Mình nghĩ anh ấy hiểu họ muốn gì chứ. Albero đứng lên và tiếp tục nói khi những quý tộc bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Và ba người đó đã chấp nhận mong muốn của ta. Ánh mắt anh hướng về một điểm trong đại sảnh. Hiện tại, tất cả đều được liên kết với cùng một gia tộc. A, ai đó phát ra một âm thanh, đó có thể là hít sâu tán thưởng hoặc thở dài. Gia tộc đại diện cho Vương quốc Ron trong trận chiến và giành được chiến thắng áp đảo trước liên minh bất khuất. Gia tộc đã tình nguyện một lượng quân đáng kể cho trận chiến tại bờ biển Đông Bắc và cũng đã đạt được chiến thắng áp đảo. Giọng của Albero bắt đầu trở nên to hơn. Gia tộc mà chúng ta có thể dễ dàng nói họ đã tự mình bảo vệ Vương quốc Ron. Một người đã nhìn thẳng vào mắt Albero. Dirut Henertil, bá tước Dirut từ từ cúi đầu. Vâng, thưa điện hạ. Khi ông ta từ từ ngẩng đầu lên và chạm mắt với Albero. Khoảnh khắc những quý tộc khác thở gấp và hồi hộp chờ đợi điều gì sắp xảy đến. Albero bắt đầu nói, cho đến ngày hôm nay, Vương quốc Ron chỉ có một gia tộc công tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hội trường có thể nghe thấy tiếng hít sâu. Họ tự hỏi liệu điều đó có xảy ra không, nhưng ngài ấy đã thực sự ban tặng tước hiệu công tước chứ không phải hầu tước. Những quý tộc kinh ngạc nhìn. Albero bình tĩnh tiếp tục nói với Dirut bất chấp phản ứng của họ. Ông nghĩ sao? Tuy nhiên, mắt anh ta đang nhìn vào đám quý tộc bên trong hội trường. Những quý tộc nhanh chóng tránh ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn đó. Một số người trong số họ nghĩ điều này là không đúng. Họ muốn nói to điều đó. Cạch, những người hầu mở cửa và cửa sổ đại sảnh ngay lúc đó. Họ có thể nghe rõ tiếng cổ vũ của người dân từ quảng trường xa xôi. Họ đã reo hò trong niềm vui và hạnh phúc. Đây hẳn là lý do tại sao ngài ấy phát sóng buổi lễ đến quảng trường. Ngài ấy đã sử dụng Joyhan, Mary và Cao Henertil làm mồi nhử để biến gia tộc Henertil thành gia tộc công tước. Tuyệt vọng tràn ngập trên khuôn mặt của hầu hết những quý tộc. Mặt khác, biểu hiện trên khuôn mặt của những quý tộc khu vực Đông Bắc và những người có quan hệ tích cực với họ rất tươi tắn. Ngài ấy đã làm một việc xuất sắc với chúng ta. Thế tử đã biến gia tộc Henertil trở thành hậu thuẫn của mình. Những quý tộc ló đầu xuống nhìn xung quanh. Ô, những tiếng hò reo vui vẻ tiếp tục tràn vào hội trường. Hôm nay là ngày mà vị vua tương lai của Vương quốc Ron đã tìm ra được một thái phó và một người em trai. Đó cũng là ngày mà một gia tộc công tước mới được sinh ra ở Vương quốc Ron. Đó là gia tộc của công tước Henertil. Tin tức này nhanh chóng lan truyền đến những vương quốc lân cận. Nó cũng lọt vào tai của White Star. Nhân loại, ta đói. Cao đang xoa bụng và tự nghĩ trong suốt thời gian này. Mình có thể sống như một tên vô lại của gia tộc công tước, không? Bây giờ là kẻ lười biếng của gia tộc công tước. Nghe có vẻ tuyệt vời đấy. Đó là một việc tuyệt vời nhất trên thế giới. Cách chương.